Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông vốn yên ả, giờ đây sôi trào như một nồi nước sôi khổng lồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng nổ trầm đục vang vọng. Những tàn quỷ vừa trốn ra từ cờ chiêu hồn lập tức hoảng loạn, chúng bật lên cao hơn 10 mét, định tẩu thoát tứ phía. Nhưng ngay lúc đó, vô số tia sáng nhỏ vụn từ đáy sông bay lên, lấp lánh rực rỡ trong màn đêm tối tăm. Ánh sáng ấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp âm khí dày đặc, khiến cả mặt nước đen ngòm nhuốm mùi tanh hôi, bỗng chốc biến thành một biển đèn lung linh huyền ảo. Một tiếng bùm vang lên, ánh sáng bùng nổ từ mặt nước, từ lòng đất bên bờ sông. Những tia sáng như những con rắn uốn lượn quét sạch đám tàn quỷ chỉ trong nháy mắt. Yến Đông Nhạc cuối cùng cũng có động tác, anh vung tay, trong khoảnh khắc phạm vi 10 dặm xung quanh chìm vào một kết giới hắc ám. Làn hơi thở u minh dày đặc như một bức màn che phủ bầu trời, cắt đứt mọi luồng khí còn sót lại đang tản ra từ mặt nước. Làm xong tất cả, anh không chút do dự lao thẳng xuống sông. Thư Mạn đứng trên bờ, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo. Cô thì thào, hào quang của thần, Lê Kiến Mộc cảm thấy bản thân bị bao bọc bởi một luồng hơi thở ấm áp. Một cảm giác rất khó diễn tả. Giống như thai nhi được bảo vệ trong nước ối, như một đứa trẻ nép vào vòng tay mẹ, an toàn và yên bình. Nhưng đồng thời, cô lại có cảm giác mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao. Hay là thế giới trở nên rất nhỏ, hoặc là cô trở nên rất cao, rất lớn. Quanh cô là biển mây cuồn cuộn, đưa tay là có thể chạm vào dáng chiều rực rỡ. Dưới chân là thung lũng, là núi rừng trùng điệp, là tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót vang. Là hương hoa thơm ngát, là âm thanh náo nhiệt của nhân gian. Từng giác quan của cô đều được khuếch đại vô số lần. Cảm giác này thật tuyệt, khiến cô muốn đắm chìm mãi trong đó. Nhưng đồng thời, lại có chút mơ hồ, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng xa xưa, một mảnh ký ức từ đời trước, hay thậm chí là từ kiếp trước nữa. Nhưng giờ đây, giấc mộng này đang nhanh chóng chữa lành cho cô. Cô có thể cảm nhận rõ từng tia sức sống mãnh liệt đang tu sửa linh hồn, chữa trị vết thương trên cơ thể. Khoan đã, cơ thể, thần trí lập tức tỉnh táo, tay chân dần khôi phục cảm giác. Cô mở to mắt, dưới mũi là mùi tanh nồng của nước sông, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước xuyên qua làn nước tối mờ. Và ngay trước mặt cô là một người đàn ông, dù gương mặt anh ta bị làn nước che khuất, nhưng hơi thở kia cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô cố giơ tay, muốn nhìn rõ hơn, nhưng nước có lực cản, khiến động tác của cô trở nên khó khăn. Đúng lúc này, một bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng che lấy mắt cô. Em mệt rồi, nghỉ ngơi thêm một lát đi. Mí mắt Lê Kiến Mộc khẽ giật, nhưng rồi lại chậm chậm khép lại. Yến Đông Nhạc ôm lấy Lê Kiến Mộc, từ từ đi lên bờ. Trên mặt sông, những tàn dư cuối cùng của hào quang thần thánh đang dần tan biến. Xung quanh, những lá cờ chiêu hồn còn sót lại khẽ rung lên, như muốn phản kháng lần cuối. Yến Đông Nhạc cau mày, vung tay, luồng lực u minh kèm theo hơi thở của tử thần lập tức ập đến, cuốn phăng những lá cờ tà ác, triệt để phá hủy trận pháp còn sót lại. Cùng lúc đó, toàn bộ sức mạnh của thần bên trong kết giới cũng bị xóa sạch. Một lát sau, kết giới hắc ám biến mất. Thư Mạn đứng nhìn hai người họ dần khuất xa, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, đang định bước lên đuổi theo, thì bỗng dưng sắc mặt khẽ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một đội nhân mã đang tiến đến với tốc độ cực nhanh. Nhận ra điều không ổn, cô lập tức xoay người, rời đi. Lê Kiến Mộc tỉnh lại vào lúc 6 giờ sáng, trong phòng khách sạn. Cô bị Tráng Tráng đánh thức, Tráng Tráng đeo theo chiếc cốt tiêu, bò vào từ cửa sổ. Thấy cô vẫn ngủ say như chết, bèn lên tiếng gọi mấy lần. Nhưng Lê Kiến Mộc chẳng có chút phản ứng nào. Tráng Tráng lập tức hoảng sợ. Nó từng chứng kiến chủ nhân cũ của mình rời khỏi nhân thế trong giấc ngủ sâu như thế này. Hoảng loạn, nó vung cái đuôi đánh mạnh một cái lên người Lê Kiến Mộc. Kim Nghiêu đậu bên cạnh khẽ rung đôi cánh, che đầu lại, như thể không nỡ nhìn tiếp cảnh tượng này. Lê Kiến Mộc giật bắn mình vì đau, bật dậy. Trừng mắt nhìn Tráng Tráng. Tráng Tráng chớp chớp mắt, cái đuôi vội vàng giấu ra sau lưng, chột dạ nói. Chủ nhân, ngược không sao chứ? Tôi tưởng cô xảy ra chuyện, nên muốn gọi cô dậy. Lê Kiến Mộc sững người, Cô nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hai linh thú trước mặt. Đầu óc cô hơi trống rỗng. Chẳng lẽ, tất cả những chuyện tối qua, chỉ là một giấc mơ? Nhưng, cô lắc lư cổ tay, sau đó duỗi chân. Linh khí tràn trề trong cơ thể khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Suýt nữa bật thốt ra tiếng than nhẹ. Hiện giờ, ngũ giác của cô đã đạt đến mức nhạy bén chưa từng có. Không chỉ có thể nghe thấy tiếng động trong phòng, mà thậm chí, cô còn nghe rõ cả tiếng giao bán đồ ăn sáng ngoài phố, tiếng vợ chồng mắng con ở căn hộ đối diện, tiếng trò chuyện râm ran của những bác lớn tuổi đang tập thể dục trong công viên nhỏ phía sau khách sạn. Sức mạnh này đã đạt đến thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn có một số thứ mới mẻ hơn. Ví dụ như, cô hơi động tâm, thử vận sức mạnh lạ lẫm trong lòng lên đầu ngón tay. Ngay tức khắc, một mầm cây xanh biếc trồi ra, lay nhẹ như đang chào hỏi cô. Chủ nhân, Tráng Tráng bất ngờ kêu lên một tiếng, phấn khích lao về phía mầm cây nhỏ trước mặt. Ngón tay Lê Kiến Mộc khẽ run lên, mầm nhỏ chợt biến mất không tung tích. Tráng Tráng nghiêng đầu, dường như cũng cảm thấy hành động của mình có gì đó kỳ lạ. Nó chớp mắt, lùi về sau một chút rồi nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, chủ nhân, tôi không có ý định tấn công cô. Lê Kiến Mộc gật đầu, ngoài mặt giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Không lẽ cô đã vô tình nuốt chửng và dung hợp với một con thụ tinh? Cô cúi đầu nhìn cánh tay mình, lòng đầy nghi vấn. Nếu chém một nhát, cánh tay cô có biến thành cành cây không? Cơ thể này cũng làm bằng gỗ ư? Bây giờ cô còn được tính là con của cha mẹ không? Nếu đi xét nghiệm ADN, kết quả có còn giống như trước kia không? Những suy nghĩ hỗn loạn khiến cô như hóa đá, đầu óc quay cuồng. Tráng Tráng đứng bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc, nó luôn cảm thấy hôm nay chủ nhân có gì đó rất khác lạ. Nó nhỏ giọng hỏi Kim Nghiêu, kẻ từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng. Chủ nhân bị sao vậy? Kim Nghiêu lười biếng vỗ vỗ cánh, trở nên mạnh hơn, nhưng thế giới quan cần được định hình lại. Tráng Tráng tròn mắt, không hiểu gì cả. Nó nghĩ, nếu mình mạnh hơn, chắc chắn sẽ hưng phấn đến mức phải chạy ra ngoài, biến thành hình dáng khổng lồ, rồi gào thét vài tiếng trên đỉnh núi để thể hiện sự vui sướng. Nhưng chủ nhân thì không, vẫn bình tĩnh như vậy. Quả nhiên chủ nhân là chủ nhân. Lê Kiến Mộc tạm thời gác lại ý định tự kiểm nghiệm cơ thể. Cô hít sâu một hơi, ép mình chấp nhận sự thật. Cô quay sang nhìn Kim Nghiêu và Tráng Tráng, trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua thế nào? Tráng Tráng lập tức nhảy lên, hưng phấn dành phần trả lời. Chủ nhân, để tôi kể. Tối qua, em gái của chủ nhân cũng thăng cấp. Ở núi vàng nhỏ có một người mặc đồ đen. Hắn đưa cho em gái của chủ nhân một thứ rất lớn. Bên trong có rất nhiều linh khí. Đúng rồi, thứ đó rất giống viên cầu linh lực mà chủ nhân từng tìm được trong quan tài ở tiểu khu. Nhưng mà viên này lớn hơn. Linh khí cũng dồi dào hơn hẳn. Nói đến đây, nó hạ giọng, thần bí kể tiếp. Người mặc đồ đen kia rất mạnh, hắn còn giúp em gái của chủ nhân dung hợp viên cầu linh lực. Bây giờ linh khí của cô ấy rất dồi dào, nhưng mà cô ấy quá ngốc, không biết cách sử dụng. Trên đường về, cô ấy muốn luyện tập cưỡi gió, nhưng bay chưa được nửa thước đã rơi xuống đất. Té lên té xuống như chó ăn phân luôn ấy. Tráng Tráng cười khúc khích. Rồi nhanh chóng bổ sung thêm. Còn nữa, người mặc đồ đen suýt chút nữa đã phát hiện ra tôi và Kim Nghiêu. May mà Kim Nghiêu đại nhân lợi hại, lập tức che chắn cho tôi, giúp tôi trốn thoát. Lê Kiến Mộc nghe xong, ánh mắt lóe lên tia suy tư. Cô trầm giọng hỏi, Tráng Tráng, người có nhớ hắn đã nói gì không? Tráng Tráng ủ rũ lắc đầu. Tôi chỉ cảm nhận được hắn rất mạnh, không dám lại gần, sợ bị phát hiện. Lúc này, Kim Nghiêu mới lười biếng lên tiếng, là người của Pháp Nhất Môn. Hắn nói cốt cách của Lê Thanh Thanh rất tốt, có duyên với môn phái của bọn họ, muốn cô ấy gia nhập. Quả cầu linh lực đó là quả gặp mặt hắn tặng cho cô ấy. Cách chương.